Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2056 một đôi song bào thai. 114 còn không có cảm thán xong, liền nhìn thấy bên ngoài đi vào tới ba người, này ba người đúng là Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Sanh cùng. Với Diệp Minh nhìn tình huống không tính muốn hảo. Hiện giờ muốn Ôn Tân Sanh cùng Ôn Hữu Thần nâng lại đây mới được. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiện giờ bụng quấn quanh băng vải. Thoạt nhìn đã xử lý miệng vết thương. Đang ở khôi phục chung, Bạch Bạch. Diệp Minh thanh âm khàn khàn. Chậm rãi ở Nhan Bạch bên người ngồi xuống. Nàng nhìn Nhan Bạch, mới cảm thấy treo tâm hạ xuống. Nàng ở Diêm Vương trước mặt đi rồi một chuyến. Nhan Bạch cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nàng vẫn luôn đều canh giữ ở tại cách vách phòng bệnh. Có cái gì tin tức liền lập tức lại đây, Diệp Minh tỷ tỷ còn sống. Nhan Bạch thấy Diệp Minh, ánh mắt sáng lên, chủ động sờ lên Diệp Minh tay, thật tốt, ta vốn dĩ cũng cho rằng ta muốn chết. Nhưng đại khái Diêm Vương cũng không nghĩ thu ta đi, ta còn không có trở thành bảo bảo mẹ nuôi đâu. Ta còn tưởng cấp Bạch Bạch hài tử lấy tên. Muốn nhìn Bạch Bạch hài tử lớn lên đâu. Cho nên Diêm Vương liền để lại ta một mạng đi. Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch nói mở miệng, lúc ấy ở bị Quý Thừa trước cấp bắn một phát súng, xuất huyết rất nghiêm trọng. Nhưng là cũng may, lúc ấy vừa lúc Ôn Hữu Thần cùng Quý Bạch Mặc chạy đến, vừa lúc đem nàng cấp cứu tới. Tuy nói miệng vết thương xé rách rất lợi hại, nhưng là giải phẫu thực thành công. Chỉ cần hảo hảo khôi phục, đảo cũng không có gì vấn đề lớn. Trừ bỏ thân thể so người khác muốn càng thêm suy yếu, muốn nhiều hơn bổ bổ ở ngoài. Diệp Minh nói xong những lời này, trên mặt đó là sán lạn tươi cười. Ngay sau đó đem ánh mắt đầu chú ở giữ ấm trong nhà hai đứa nhỏ trên người. Vừa mới sinh ra hài tử đều là Nhan rúm gió. Nhan Bạch sinh hạ tới chính là một đôi song bào thai, một cái nam hài cùng một cái nữ hài. Nam hài lớn một chút, nữ hài muốn nhỏ bé một chút. Hiện giờ hai cái trẻ con nhắm mắt lại, còn không có xem thế giới này. Vừa mới sinh ra hài tử trên cơ bản cả ngày 24 giờ có 20 giờ đều đang ngủ. Hiện giờ hai cái tiểu gia hỏa nằm ở giữ ấm trong nhà, tóc máu thập phần mềm mại, làn da nhăn rúm gió, giống hai chỉ con khỉ nhỏ. Làn da cũng là đỏ lên, ta cảm thấy bọn họ một chút cũng không giống Bạch Bạch. Thoạt nhìn xấu manh xấu manh. Diệp Minh nhìn hài tử, lại nhìn Nhan Bạch. Hiện giờ đều không có việc gì, tâm tình cũng thực nhẹ nhàng vui sướng. Diệp Minh trêu ghẹo mở miệng. Đương nhiên, nàng là tự nhiên biết. Hài tử vừa mới sinh ra đều như vậy, lớn lên một chút sau mới có thể đủ nhìn ra được bộ dáng. Nhan Bạch nghe thấy được Diệp Minh nói, nhìn về phía Dương giữ nhiệt nội hài tử, theo sau lại nhìn bên người Quý Bạch Mặc, không giống Mặc Mặc ai. Nhan Bạch trong giọng nói có điểm thất vọng, nàng vẫn luôn đều còn chờ mong hài tử sẽ giống Quý Bạch Mặc. Hiện tại xem ra cũng không giống Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc nhìn về phía nằm ở giữ ấm trong nhà hai đứa nhỏ, cũng đồng dạng mở miệng, nhìn có điểm thất vọng. Nếu là giống Bạch Bạch nói, hắn còn có thể đủ hơi chút cảm thấy tha thứ hai cái vật nhỏ tới chia sẻ Nhan Bạch. 114 nghe những người này nói, không cấm nhìn về phía giữ ấm trong nhà hài tử. Nó như thế nào cảm thấy này hai đứa nhỏ như vậy đáng thương. Giống hai viên cải thìa giống nhau. Ba ba không đau, mụ mụ không yêu. Mới vừa sinh ra đã bị ghét bỏ xấu manh, y, hai chỉ tiểu đáng thương nha, bỗng nhiên. 114 nhìn, nghĩ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường. Nó quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch Quý Bạch Mặc. Sau đó đưa ra một cái thập phần nghiêm túc vấn đề, khụ khụ. Ký chủ đại, cho phép ta đưa ra một vấn đề. Hai cái bảo muốn gọi là gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.